Nữ phụ không lẫn vào. Chương 354. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bét đuổi theo Lâm Đạm Ngâm sướng thời điểm liền có võng hữu tiên đoán hắn khẳng định sẽ bị kia tam đối thật lớn cánh quét đến. Vừa nhìn thấy Lâm Đạm, hắn trong mắt cùng trong lòng liền không có những người khác tồn tại. Âm điệu cũng cất cao vài cái độ, vốn là nhiệt thành tiếng ca như là hối vào dung nham. Ý đồ đem cái này liếc mắt một cái đều chưa từng xem hắn lãnh ngạnh nữ nhân hòa tan. Đương hắn hướng dưới đài ngã đi thời điểm, hiện trường một mảnh kinh hô. Ở trên mạng quan khán phát sóng trực tiếp người xem cũng đều dọa choáng váng. Bọn họ nguyên tưởng rằng này nhất định sẽ tạo thành một hồi nghiêm trọng sự cố. Lại không liêu chỉ ở trong chớp mắt, vị kia phương đông người mẫu liền hóa giải lần này nguy cơ. Nàng một loạt động tác quá nhanh chóng, quá vân đạm phong khinh, phảng phất trên thế giới không có nàng làm không được sự. Cũng không có nàng ứng phó không được nguy cơ. Đường nàng lạnh một khuôn mặt nhẹ nhàng vuốt ve bét cái ót. An ủi hắn đã chịu kinh hách tâm linh khi, không chỉ có bét vì nàng hoàn toàn trầm mê. Ngay cả hiện trường khách cùng trên mạng người xem đều bị nàng thật sâu thuyết phục. Nàng là như thế cường đại, lãnh khốc, nhưng mà nàng nội tâm rồi lại cất giấu không muốn người biết ôn nhu, thiên a, thượng đế. Ta yêu nàng, ta triệt triệt để mà yêu nàng. Ta rốt cuộc minh bạch bét vì cái gì sẽ đối nàng nhất kiến trung tình, một vị võng hữu kích động mà nói, thừa nhận đi. Ở như thế hoàn mỹ nữ nhân trước mặt, sẽ không có nam nhân ngăn cản được nàng mị lực. Nhìn xem dưới đài những cái đó khách quý, bọn họ biểu tình so bét càng si mê. Úc, thượng đế, nàng khuôn mặt cùng thân thể quá mỹ. Nếu này không phải một hồi phát sóng trực tiếp, ta nhất định sẽ cho rằng nàng là máy tính hợp thành sản vật. Một người võng hữu tán thưởng nói, ta là bét fan. Ta nguyên bản thực chán ghét vị này phương đông người mẫu. Nhưng là, đã trải qua chuyện vừa rồi, ta cảm thấy nàng thật ngầu. Nàng đem bét kéo vào trong lòng ngực thời điểm biểu tình quá lạnh nhạt, động tác lại quá ôn nhu, ta xem đến mặt đều đỏ. Ta thế nhưng có điểm ghen ghét bét. Ta cảm giác ta mau bị nàng bẻ cong. Bét một người fan trung thành tỏ vẻ chính mình làm phản, ta cũng là. Kỳ thật sớm tại bơ cuộc họp báo thượng ta đã bị nàng bẻ cong. Nàng vì Beverly xuyên giày, cũng hôn tay nàng, kia bộ dáng quả thực quá xoái. Nàng bão cuồng phong vẫn luôn là cái dạng này, cường thế, cường đại, tiêu sái không kềm chế được, rồi lại ôn nhu vô cùng. Ta ái chết nàng, vị này võng hữu nhắn lại mới vừa phát ra đi, phía dưới liền bắt đầu bài nổi lên hàng dài. Mỗi người đều là hướng Lâm Đạm thổ lộ, hơn nữa đại đa số đều là nữ nhân. Đây là một hồi nội y tú. Theo lý mà nói quan khán nam tính sẽ so nữ tính càng nhiều. Nhưng là bởi vì có Lâm Đạm cường thế lên sân khấu. Tại tuyến quan khán nữ tính bỗng nhiên ý thức được. Mặc dù ăn mặc gợi cảm trang phục, nữ tính cũng đều không phải là vì lấy lòng nam tính. Càng không phải nam tính phụ thuộc phẩm hoặc là ngoạn vật. Các nàng vẫn như cụ có thể thực kiêu ngạo, rất cường đại. Các nàng ăn mặc gợi cảm không phải vì bất luận kẻ nào, chỉ là vì làm chính mình cảm thấy vui sướng. Lâm Đạm vô dụng ngôn ngữ hướng các nàng truyền đạt cái này lý niệm. Nhưng là nàng không coi ai ra gì mà hành tẩu ở tê trên đài. Chưa từng bởi vì bét nóng cháy thông báo cùng ngâm sướng mà dừng lại chẳng sợ một giây đồng hồ. Đây là nàng thái độ. Đi theo ở nàng phía sau người mẫu sẽ ở lên sân khấu thời điểm ỏng ẹo tạo dáng. Nhìn chung quanh, sẽ vây quanh bét nhảy một đoạn gợi cảm vũ bộ. Đây là hai người lớn nhất khác nhau. Nam nhân sẽ càng thích theo sau lên sân khấu những cái đó người mẫu. Nhưng là nữ tính lại càng dễ dàng bị Lâm Đạm cường thế thuyết phục. Mà trận này cuộc họp báo sau khi kết thúc, có thể chứng minh AC hay không thành công tiêu chí chính là đơn đặt hàng số lượng. Nam tính người xem qua cũng liền rời đi. Sẽ không cống hiến nhiều ít đơn đặt hàng. Nữ tính mới là lớn nhất người mua. Ta thích vị này người mẫu, không coi ai ra gì thái độ. Lão nương ăn mặc gợi cảm lại như thế nào? Lão nương không phải vì câu giận ai. Lão nương chỉ là vì chính mình mỹ. Không sai. Ta Ta ở nàng đen nhánh trong mắt thấy những lời này. Ta cũng muốn mua như vậy một bộ nội y, một vị nữ võng hữu như thế nói, hắc. Ta đã bắt đầu hạ đơn. Ta siêu thích vị này người mẫu, phía dưới lập tức có người phụ họa. AC Đại Tú bắt đầu trước. Có người ở trên mạng nói đây là một hồi chuyên môn vì nam tính tổ chức thị giác thịnh yến. Ta nguyên bản đối trận này Tú là thực phản cảm. Nhưng hiện tại, nhìn vị này phương đông người mẫu biểu diễn. Ta bị nàng cường hãn cùng lạnh lẽo đả động. Nàng dùng thực tế hành động nói cho chúng ta biết. Nữ tính không phải ai ngoạn vật. Nữ tính ăn mặc gợi cảm cũng không phải làm nam tính dùng để ý dâm. Nữ tính cũng có thể rất cường đại. Chúng ta ái như thế nào xuyên liền như thế nào xuyên. Chúng ta có thể có chính mình chủ trương. Càng nhiều nữ võng hữu dũng mãnh vào phòng phát sóng trực tiếp phát biểu chính mình cái nhìn. Mà Austin muốn thông qua trận này Tú hướng nữ tính truyền lại quan niệm đúng là như thế. Các ngươi có thể thực gợi cảm. Cùng lúc đó cũng có thể rất cường đại. Các ngươi nhân sinh hoàn toàn có thể từ chính mình làm chủ. Ở Lâm Đạm sau khi xuất hiện 5 phút, AC Đại Tú rating thẳng tắp bay lên. Hơn nữa nữ tính người xem số lượng thực mau liền vượt qua nam tính. Này đối nhãn hiệu danh tiếng tạo thành cực kỳ chính diện ảnh hưởng. Kế Lâm Đạm lúc sau, không ngừng có siêu mẫu ăn mặc gợi cảm nội y bước lên tê đài. Đi đến bét bên người thời điểm, các nàng hoặc nhiều hoặc ít sẽ thả chậm tốc độ đối hắn sán cười. Còn có mấy cái lớn mật phóng đãng người mẫu sẽ cố ý đi trêu chọc hắn. Nhưng bét sớm đã đem microphone cắm hồi cái giá. Rốt cuộc không ở tê trên đài qua lại đi lại sướng nhảy. Đương người mẫu nhóm vươn tay. Ý đồ vuốt ve hắn gương mặt hoặc chụp đánh bờ vai của hắn khi. Hắn thậm chí sẽ không giấu vết mà né tránh. Hắn nghiêng thân mình đứng ở sân khấu thượng. Đôi mắt trước sau nhìn chằm chằm lên sân khấu khẩu. Phảng phất như vậy là có thể xuyên thấu qua tầng tầng cách trở. Thấy hắn chân chính muốn gặp người. Cái thứ nhất hệ liệt nội y triển lãm xong. Cái thứ hai hệ liệt bắt đầu rồi. Bối cảnh âm nhạc có một cái ngắn ngủi quá độ. Bét cũng nhân cơ hội này nghỉ ngơi trong chốc lát. Hắn biết, Lâm Đạm thực mau liền phải ra tới. Vì thế nhắm ngay microphone nói. Phía dưới này bài hát đồng dạng là vì nàng mà viết. Tên gọi là Lady, người xem nhiệt liệt vỗ tay. Còn có mấy người khống chế không được mà phát ra thét chói tai. Khó trách Bét sẽ tiếp thu nhãn hiệu phương mời. Ở nhiều năm trôi qua sau một lần nữa lên đài. Nguyên lai hắn thích người kia liền ở chỗ này. Hắn không phải tới hiến sướng. Hắn là tới thông báo. Quảng cáo, Bét chờ thét chói tai bình ổn mới tiếp tục nói. Hy vọng trong tương lai một ngày nào đó. Nàng có thể làm ta lay đi. Oa Nga, cố lên, Adam. Không biết ai giấu ở khách bên trong hô to một tiếng. Chọc đến đại gia cười vang, tin tức lượng có điểm đại A. Tương lai một ngày nào đó làm bét lay đi. Nói cách khác hắn hiện tại còn ở theo đuổi nhân gia. Vẫn chưa thành công, một vị võng hữu nhạy bén mà nói. Nếu hắn thích người thật là vị kia phương đông người mẫu. Ta cảm thấy hắn tiền đồ có điểm xa vời. Vị kia lady vừa thấy liền không phải người bình thường có thể làm đến định. Ta nghiêm trọng đồng ý ngươi quan điểm. Vị kia lady cùng sở hữu người mẫu đều không giống nhau. Trên người nàng có một loại thực lạnh băng tính chất đặc biệt. Nhưng kỳ diệu chính là nàng nội tâm rồi lại cất giấu rất sâu ôn nhu. Đây đúng là nàng mê người nhất địa phương. Nàng không phải một cái nông cạn nữ nhân. Bét nếu muốn đánh động nàng hẳn là thực không dễ dàng, thôi đi. Ở bét tài phú cùng quyền thế trước mặt, không có nữ nhân sẽ bất động dung. Thật đáng tiếc mà nói cho ngươi. Bét ở trên mạng thổ lộ như vậy nhiều lần. Vị này phương đông lady lại chưa từng chú ý qua hắn in. Các ngươi biết này đại biểu cái gì đi. Không chú ý chính là không ke. Bét ly thắng lợi còn xa đâu, ngươi như vậy vừa nói. Ta cũng phát hiện, nàng trước sau chưa từng chú ý qua bét in. Càng chưa từng cùng hắn có cái gì hỗ động. Bỗng nhiên chi gian ta cảm thấy rất thống khoái là chuyện gì xảy ra nhi. Bét cũng có ăn mệt thời điểm sao? Ha ha ha ha ha. Bét bạn gái phấn nguyên bản tưởng tay xé một đợt Lâm Đạm. thấy này đó bình luận thế nhưng trầm mặc. Sau đó từ sâu trong nội tâm sinh ra một loại không phục cảm giác. Bét như vậy ưu tú, ngươi dựa vào cái gì không thích hắn? Ngươi dựa vào cái gì không đáp lại hắn? Ngươi dựa vào cái gì không ke hắn? Ngươi hẳn là cũng giống chúng ta như vậy vì hắn nổi điên mới đúng. Tại đây loại quỷ dị bầu không khí, Bét nắm lấy microphone bắt đầu biểu diễn đệ nhị ca khúc. Lady, you are the flower that blooms me heart. Those flowers bliss, bloom from the purest soil of bliss love. Lady, you are the only desire me dream. You are the one divine substance eternity. Hắn tiếng nói vừa nhẹ nhàng vừa dịu dàng. Cùng với nói là ngâm sướng. Chi bằng nói là tình nhân chi gian nói nhỏ. Hắn thâm tử sắc đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm ánh đèn lờ mờ lên sân khấu khẩu. Sau đó rốt cuộc gặp được trong mộng nàng. Lâm Đạm ăn mặc một cái mỏng như cánh ve trong suốt cao cổ trường tụ váy liền áo đi ra. Trừ cái này ra, thân thể của nàng không mặc gì cả. Kia sa mỏng giống một tầng thủy mang. Nhẹ nhàng bao trùm ở nàng trắng nõn làn da thượng. Cũng cùng với nàng đi lại nện bước chậm rãi đổ xuống. Chiếu rọi ra nhu nhu quang. Một cái bái chiếm đỉnh phong cách khoan phúc đá quý vòng cổ hệ ở nàng thon dài mà lại yếu ớt trên cổ. Hoàng kim dây thừng làm thành tua trị từng viên kim cương. Theo nàng mượt mà đầu vai cùng no đủ bộ ngực sữa chảy xuống. Che khuất nàng nhất mê người địa phương. Đồng dạng phong cách đá quý đai lưng tùng tùng mà tạp trụ nàng xương hông. Vô số hoàng kim dây thừng theo nàng mông vểnh cùng eo thon đong đưa mà đến hồi lắc lư. Gọi người hoa mắt say mê. Lúc này đây, nàng đi được rất chậm. Lung trụ nàng thân thể sa mỏng tựa như một đoàn sương mù. Làm nàng tuyệt mỹ thân thể như ẩn như hiện. Gợi cảm đến muốn mệnh. Thấy nàng chiều chính mình đi tới. Bét đôi mắt thế nhưng có chút đỏ lên. Rõ ràng là một đầu tiết tấu thư hoãn chậm ca. Hắn lại sướng ra mồ hôi đầy đầu. Hắn vươn tay, như là ở kêu gọi. Lại như là ở giữ lại. Lại nửa điểm không dám hướng nàng tới gần. Nàng thật sự là quá gợi cảm. Chỉ cần chỉ là nhìn là có thể làm hắn máu sôi cháo. Nếu là đi được càng gần một chút, hắn e sợ cho chính mình liền tiếng nói đều phát không ra. Hắn trái tim, hắn yết hầu, hắn hai mắt, đều bởi vì nàng mà trải rộng ngọn lửa. Lâm Đạm vẫn như cũ không có xem Bét. Lập tức lướt qua hắn đi tới tê đài cuối. Lực dừng lại đốn liền đi rồi trở về. Nàng nơi đi qua không ngừng có người phát ra hút khí thanh âm. Còn có người nâng đầu. Si ngốc mà nhìn nàng. Chính như Bét ngâm sướng như vậy. Nàng là thuần khiết thổ nhưỡng chung dựng dục mà sinh mộng chi hoa. Là thần thánh vĩnh hằng tạo vật. Nàng quá mỹ. Xa xa vượt qua mọi người tưởng tượng. Ở trên mạng quan khán phát sóng trực tiếp người liền bình luận đều đã quên phát. Chỉ là không chớp mắt mà nhìn nàng. Nguyên lai trên đời thật sự có như vậy một người có thể là ái dục hóa thân. Có thể là ảo tưởng sản vật. Có thể là sở hữu sắc thái cùng quang ảnh hội tụ tiêu điểm. Ta rốt cuộc minh bạch Bét vì cái gì sẽ ái nàng ái đến nổi điên. Một người võng hữu tự đáy lòng mà cảm thán nói, cách chương.